Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 724, liền làm hoàng đế đi. Giữa phu thê nha, liền muốn lẫn nhau bao dung, lẫn nhau thông cảm, người khác nữ hoàng đại nhân đều dạng này, bản tôn tự nhiên muốn nể tình. Phu thê đồng lòng, trong nháy mắt đem Nam Vô Kỳ giết đến té cứt té đái. Diệp Hoa biến thành nữ hoàng đại nhân sau lưng nam nhân, nhìn lấy lão bà này vui vẻ nụ cười, Diệp Hoa cảm thấy cũng đáng được. Nam nhân không phải liền là muốn để cho mình nữ nhân vui vẻ sao? Cuối cùng điểm số trực tiếp khóa chặt tại 3-1. Toàn trường Đông Hoàng Bạch chỉ VIP có tiềm lực nhất cao thủ. Lão công, chúng ta thắng. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm lấy chính mình nam nhân, đưa lên môi thơm, nhìn lấy chính mình nam nhân vừa mới yên lặng bảo vệ mình. Mặc dù chỉ là một cái trò chơi, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là rất lợi hại, cảm động. Diệp Hoa, cảm ơn ngươi, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Diệp Hoa yêu thương xoa bóp nữ hoàng đại nhân gương mặt. Nữ hoàng đại nhân cũng là một mặt nhu tình, rúc vào trượng phu trong ngực, nhẹ nhàng cọ lấy. Mà lúc này Khai Vân xuất lĩnh Nam Vô Kỳ toàn thể thành viên đi vào Diệp Hoa trước người, lần nữa hô: thuộc hạ chúc mừng tôn thượng. Diệp Hoa gật gật đầu: về sau các ngươi cũng là bản tôn thuộc hạ, các ngươi thù dĩ nhiên chính là bản tôn thù. Tạ tôn thượng. Khai Vân rất lợi hại, kích động. Nếu như những người kia còn tại lời nói, khẳng định phải vì thuộc hạ nhóm báo thù. Sau lưng Ngũ Kỳ cũng rất lợi hại, cảm động. Khi đó bị dùng hình tình cảnh rõ mồn một trước mắt, phong ấn lâu như thế, tự nhiên trong lòng còn có hận ý. Diệp Hoa hành động này xem như lôi kéo người tâm. Trước kia Diệp Hoa chắc chắn sẽ không dùng chiêu này, nhưng là chuyển biến sau Diệp Hoa sẽ đấu trí. Bản tôn cũng là một tay hảo thủ, về sau các ngươi tiếp tục dùng Nam Vô Kỳ thân phận, không được lộ ra ngoài cùng bản tôn quan hệ. Diệp Hoa tạm thời không muốn để cho người khác biết chuyện này. Vâng, Khai Vân đương nhiên là vô điều kiện đáp ứng. Diệp Hoa nắm Đông Hoàng Bạch chỉ tay nhỏ đứng dậy: hôm nay liền đến nơi đây, chờ đợi bản tôn mệnh lệnh. Vâng, thuộc hạ cung tiễn tôn thượng. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vô hư cảnh. Diệp Tử Tử đương nhiên là thanh ba, tử vong pháp sư khẳng định muốn đi bồi lão bà. Về phần liệt cốt không có vội vã qua, hướng phía Nguyệt Hoa đi đến, nhẹ nhàng đem nâng đỡ. Nguyệt Hoa, thêm cái WeChat được không? Liệt cốt mang theo một cỗ quỷ dị, ngượng ngùng hỏi. Nguyệt Hoa nhếch miệng. Khai Vân hướng phía thuộc hạ làm cái ánh mắt: đừng ở chỗ này khi bóng đèn. Tốt a, Nguyệt Hoa cũng đành chịu, hiện tại cũng là tôn thượng thuộc hạ. Nghe được Nguyệt Hoa đáp ứng, liệt cốt tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra: ta quét ngươi đi. Nguyệt Hoa bất đắc dĩ cầm ra bản thân mã hai chiều. Tất một tiếng, liệt cốt rốt cục tăng thêm Nguyệt Hoa WeChat. Cái kia ta đi a. Ân, nếu không chúng ta ngày mai đi hẹn hò được không? Liệt cốt tâm thần bất định hỏi, không biết Nguyệt Hoa có thể đáp ứng hay không. Chính mình thật kích động a, ta muốn phụng dưỡng kỳ chủ. Nguyệt Hoa từ tốn nói. Khai Vân thò đầu ra nói ra, chính ta có thể chiếu cố chính mình. Nguyệt Hoa, liệt cốt một mặt chờ mong nhìn lấy Nguyệt Hoa. Mau trả lời ứng đi, mau trả lời ứng đi. Ta, Nguyệt Hoa lời còn chưa nói hết, liệt cốt hưng phấn nói ra, vậy thì tốt, ta ngày mai tới đón ngươi, đi trước, ngủ ngon. Nói xong liệt cốt liền biến mất, rất lợi hại hưng phấn qua trước cùng lão bà lăn lăn ga giường. Thụ không nhìn lấy liệt cốt biến mất, Khai Vân lại dẫn một đám thuộc hạ đi tới. Nhà ta Nguyệt Hoa nói chuyện yêu đương rồi. Khai Vân trêu chọc một tiếng: kỳ chủ. Nguyệt Hoa dậm chân một cái, nữ hài tử vị mười phần. Khai Vân như tên trộm cười nói: Nguyệt Hoa, ngươi vẫn là không nên cùng ta nũng nịu. Về sau muốn hướng phía người khác nũng nịu. Ha ha, Nguyệt Hoa bị Khai Vân trêu chọc đến mặt đỏ tới mang tai. Mà Thương Không Hồng nhìn lấy Nguyệt Hoa cái dạng này, tâm lý rất lợi hại, cảm giác khó chịu, rất muốn nói chút gì. Nhưng là mình nói quá chậm, rất muốn chết. A La Hầu Đông đưa quạt giấy nói ra. Nguyệt Hoa, có người truy là chuyện tốt, cho người khác một cơ hội, cũng coi là cho mình một cơ hội. Nguyệt Hoa yên lặng không nói, lập tức nhỏ giọng nói ra. Ta đi nghỉ ngơi, kỳ chủ ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nguyệt Hoa, ngươi hôm nay không cùng ta ngủ sao? A ta biết. Hiện tại có nam nhân cũng không cùng ta ngủ. Khai Vân đơn giản có thể đem người cho nói chết. Tựa như lúc này Nguyệt Hoa đã chạy trối chết. Không bao lâu, trong đại sảnh chỉ còn lại có Thương Không Hồng. Bạch Cốt vỗ vỗ Thương Không Hồng bả vai. Ta nếu là ngươi, cũng là đập đầu vào tường tự sát. Ta, Thương Không Hồng dự định nói chuyện. Ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi tự ti. Nhưng Nguyệt Hoa là cái loại người này à? Có đôi khi lá gan muốn lớn một chút. Nhìn xem khác nam nhân, trực tiếp muốn WeChat. Ngươi đây là gần thủy lâu đài. Quá vợ, nói xong, Bạch Cốt cũng rút lui. Thương Không Hồng thở ra một hơi, đi hướng gian phòng của mình. Chỉ là không có đi vào, lại hướng phía Nguyệt Hoa gian phòng đi đến. Lúc này Nguyệt Hoa đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài có dị động. Là nhỏ đỏ sao? Ta, Nguyệt Hoa mở cửa ra, cười nói, muộn như vậy có chuyện gì không? Nhìn thấy Nguyệt Hoa nụ cười, Thương Không Hồng lại sợ. Không có, Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp. Vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, chỉ có nói một chữ thời điểm. Thương Không Hồng là bình thường, nhìn lấy Nguyệt Hoa mang theo mỉm cười đóng cửa lại, tựa hồ rất chờ mong ngày mai hẹn hò. Cái này khiến Thương Không Hồng rất khó chịu. Mình thích Nguyệt Hoa thật lâu, mà cái kia học sinh cấp 3 chỉ là lần đầu tiên trông thấy Nguyệt Hoa, liền cùng Nguyệt Hoa hẹn hò. Ta cũng không phải là xấu xí sao? Chẳng lẽ đây thật là xem mặt thời đại sao? Vẫn là hồng hoang thời đại tốt. Một bên khác, Diệp Hoa mang theo nữ hoàng đại nhân nhà Thanh Nhã trông thấy trượng phu rốt cục đến, cũng là vui đến phát khóc. Cái này khiến Diệp Hoa an ủi lão cửu, đáp ứng Thanh Nhã vô số điều kiện mới an ủi tốt. Đương nhiên cũng phải cùng Thanh Nhã nói một chút chuyện đã xảy ra. Mà Diệp Hoa đem chọn sự kiện đi qua thêm mắm thêm muối một phen, làm đến giống như cửu tử nhất sinh giống như, nhượng Thanh Nhã tâm thương yêu không dứt, gọi thẳng chính mình vô dụng, không thể trợ giúp Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ cười không nói. Diệp Hoa chính là cái này bộ dáng, nắm lấy cơ hội cũng là lừa gạt. Nhìn xem Thanh Nhã, đều bị Diệp Hoa lừa gạt lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên thiếu không cùng lúc lăn ga giường. Thanh Nhã đó là phá lệ ra sức, nhượng Diệp Hoa sảng khoái. Hô to Thanh Nhã hiểu chuyện, đem hai vị kiều thê an bài tốt. Diệp Hoa ôm ở giai nhân cũng không có ngủ. Tình huống bây giờ có điểm gì là lạ a? Bản tôn lại không có đối thủ. Chủ yếu vẫn là hoàn cảnh khác biệt. Đại đa số người đều là hưởng thụ sinh hoạt, không có loại kia tranh đấu. Vẫn là Thương La đại lục tốt, địa phương lớn, thế lực nhiều, đều là một số tranh cường háo thắng người. Bản tôn lần này về là muốn đến cái cảnh tượng hoành tráng. Vẫn là điệu thấp qua. Trầm tư nửa ngày, Diệp Hoa cảm thấy vẫn là điệu thấp qua. Cao điệu đi gặp đem người hù chết, điệu thấp qua lại muốn làm sao điệu thấp? Làm hoàng đế đi, cái này nên tính là điệu thấp, cũng phù hợp bản tôn bức cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?